Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, chapter 84, giao lộ nơi đó sương mù thoạt nhìn cũng không nùng, nhưng là đi vào đi, này đó sương trắng giống như là có sinh mệnh giống nhau bao vây lại đây. Thực mau cũng đã nhìn không thấy lai lịch, Cố Mông bọn họ đoàn người đi phía trước đi, bốn phía vừa mới bắt đầu một mảnh an tĩnh. An tĩnh đến làm người đều chỉ có thể nghe thấy chính bọn họ tiếng bước chân. Sàn sạt xa tiếng bước chân, tại đây một khắc như là bị phóng đại mấy lần giống nhau. Chính là đi phía trước đi rồi không bao lâu, sương mù liền xuất hiện nào đó thanh âm, như là có người đang nói chuyện giống nhau. Ta như thế nào, cảm thấy này sương mù như là có thứ gì giống nhau. Các ngươi nghe được cái gì thanh âm sao? Tiểu Cổ run run thanh âm nói, vừa nói, một bên run như cầy sấy hướng bốn phía nhìn lại, ở thời điểm này, cũng chỉ có tới gần Cố Mông cùng Diêm La mới làm người cảm thấy có chút cảm giác an toàn. Sương trắng đang không ngừng quay cuồng chung, bên trong tựa hồ có thứ gì ở quấy loạn, lại còn có ẩn ẩn có chút xôn xao, tựa hồ có nào đó sinh vật ở khe khẽ nói nhỏ. Nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Cố Mông nói, đừng đi nghe sương mù thanh âm, không cần bị phân đi lực chú ý. A, nga, tốt, bất quá tuy rằng nàng nói như vậy, nhưng là những cái đó sột sột soạt soạt thanh âm luôn là ở hấp dẫn người lực chú ý. Làm người nhịn không được tưởng dựng lỗ tai đi nghe một chút bên trong rốt cuộc là cái gì thanh âm. Tới, mà loại này lầm nhầm nói nhỏ thanh, còn đang không ngừng biến đại. Vừa mới bắt đầu chỉ là khe khẽ nói nhỏ, sau lại là sắc nhọn chói tai. Này đó, nói chuyện thanh âm hoàn toàn chính là vô khổng bất nhập. Đó là ngươi đem lỗ tai cấp bưng kín, thanh âm kia vẫn là không ngừng hướng ngươi lỗ tai toàn. Quả thực muốn bức cho người nổi điên, như thế nào như vậy xảo a, đều câm miệng cho ta. Tiểu Cổ có chút phẫn nộ hô to, nhưng là... Sương mù đồ vật sao có thể nghe theo hắn nói đâu. Kia nói chuyện với nhau thanh âm không những không có dừng lại. Ngược lại trở nên càng ngày càng chói tai, ồn ào náo động ầm ĩ đến, giống như là đặt mình trong với chợ bán thức ăn giống nhau. Không cần xảo a, Tiểu Cổ hai mắt đỏ đậm, biểu tình bởi vì phẫn nộ mà vặn vẹo, cả người tựa hồ lâm vào một loại thập phần táo bạo cảm xúc. Không cần đi nghe này đó thanh âm ni, một bàn tay điểm ở hắn ấn đường. Giống như là có nào đó lạnh băng đồ vật ở hắn trong đầu lan tràn khai đi. Làm hắn phẫn nộ mất khống chế lý trí dần dần thu hồi lại đây. Sau đó hắn liền thấy Cố Mông một trương mặt vô biểu tình mặt. Nuốt nuốt nước miếng, hắn nhịn không được sau này lui một bước. Sau đó lại cảm thấy chính mình động tác có chút không thể hiểu được. Hắn làm gì muốn sợ Cố tiểu thư? Rõ ràng đối phương là cái khá tốt người a. Sau đó chính hắn lại ở trong lòng trả lời. Cũng không biết vì cái gì. Vừa rồi thấy đối phương, liền cảm thấy áp lực rất lớn. Làm hắn sinh ra một loại lùi bước tâm lý tới. Chính mình còn không có phản ứng lại đây. Thân thể liền bản năng bắt đầu tâm động. Bất quá hắn cũng là hoàn toàn phục hồi tinh thần lại. Sau đó liền cảm thấy đầu có chút đau, thân mình lung lay một chút, hắn xoa đầu hỏi, ta vừa mới làm sao vậy? Cố Mông nói, ngươi vừa mới bị những cái đó thanh âm cấp ảnh hưởng. Thanh âm này sẽ làm người tâm tình trở nên càng ngày càng nóng nảy. Tinh thần cũng sẽ càng ngày càng gấp bánh, ngươi biết căng thẳng huyền đi, kia huyền nếu banh đến thật chặt, vậy sẽ lạch cạch một tiếng đoạn rớt. Người thần kinh cũng là cùng lý, banh đến thật chặt, một khi hỏng mất, liền sẽ khống chế không được chính mình, mất đi lý trí, Tiểu Cổ hồi ức chính mình vừa rồi trạng thái, càng cảm thấy đến có chút không rét mà run, hắn vừa rồi chính là cảm thấy những cái đó thanh âm quá xảo, ồn ào đến hắn đau đầu, sau đó hắn liền càng ngày càng phẫn nộ, càng ngày càng phẫn nộ, chính là trên thực tế. Hắn vẫn luôn là cái cảm xúc thực tích cực hướng về phía trước người. Không đến mức sẽ bởi vì một chút tiếng ồn ào liền phát lớn như vậy tính tình. Thậm chí ở vừa mới kia trong nháy mắt, hắn trong lòng thế nhưng còn hiện lên nào đó làm người sợ hãi ý niệm tới. Càng muốn, Tiểu Cổ liền càng cảm thấy sợ hãi, càng cảm thấy thân thể lạnh cả người. Cố Mông nhìn nhìn hắn, lại nhìn nhìn một bên sắc mặt tái nhợt Hứa Tâm Như. Vừa rồi Hứa Tâm Như cũng bị bên trong thanh âm cấp ảnh hưởng. Lúc này, Cố Mông mới nhịn không được suy nghĩ nói. Các ngươi thật sự là quá yếu. Không nghĩ tới còn sẽ bị này đó vật nhỏ cấp ảnh hưởng, quá yếu Tiểu Cổ cùng Hứa Tâm Như. Ngoặc kép, hai người ủ rũ cụp đuôi. Không hẹn mà cùng nói. Thực xin lỗi, Cố Mông nói. Này sương mù đồ vật cũng không phải cái gì hữu hình đồ vật. Mà là một loại mặt trái âm u tinh thần thể linh tinh. Chúng nó phát ra ra thanh âm. Ngươi nếu là không đi chú ý nghe. Đối với ngươi không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Nhưng là ngươi nếu là chú ý tới. Ngươi liền sẽ phát hiện nó thanh âm sẽ càng lúc càng lớn. Thanh âm càng lúc càng lớn. Ngươi liền càng ngày càng để ý nó. Sau đó cả người tinh thần cảm xúc đều bị nó hoàn toàn sở ảnh hưởng. Cái loại này mặt trái đồ vật liền sẽ chạy đến ngươi đại não bên trong. Làm ngươi trở nên càng ngày càng phẫn nộ, cảm xúc càng sửa càng cực đoan. Cuối cùng, đại não chung căng thẳng kia căn huyền tách ra. Đến lúc đó ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Chỉ là, thứ này chỉ cần ngươi không đi chú ý nó, ngươi liền sẽ không nghe được cái gì thanh âm, cũng sẽ không đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Cố Mông không nghĩ tới, Hứa Tâm Như cùng Tiểu Cổ hai người thế nhưng nhược đến như vậy nông nỗi. Dễ dàng như vậy đã bị mấy thứ này cấp ảnh hưởng. Lúc này mới đi rồi vài bước lộ a, ở Cố Mông tựa hồ mang theo vài phần khó hiểu dưới ánh mắt. Hai người đầu càng rũ càng thấp, càng rũ càng thấp, hận không thể đem chính mình cấp nhét ở cục đá phùng đi. Càng ngày càng hổ thẹn, như vậy một cái vật nhỏ. Bọn họ hai đã bị ảnh hưởng thành cái dạng này sao? Ngoặc kép, bọn họ hai chỉ là người thường, sẽ đã chịu mấy thứ này ảnh hưởng, kia cũng là thực bình thường, Diêm La nhịn không được mở miệng. Sau đó lập tức thu hoạch hai xong cảm kích ánh mắt. Ngoặc kép, hắn nói thật đúng là thiệt tình lời nói. Này sương mù đồ vật kỳ thật cũng không đơn giản, chỉ là hắn cùng Cố Mông đều không thể xưng là người bình thường. Tự nhiên sẽ không đã chịu cái gì ảnh hưởng, mà Cố Mông đâu, ở trong mắt nàng, trong bóng đêm vài thứ kia nhược đến không được, trước nay liền không để vào mắt quá, chắc hẳn phải vậy, nàng cảm thấy ở nàng nhắc nhở về sau, Hứa Tâm Như cùng Tiểu Cổ cũng sẽ không đã chịu ảnh hưởng. Nhưng trên thực tế, người thường ý chí lực cũng không có như vậy cường, đó là ý chí cường đại người. Chính là chỉ cần hắn ý chí lực hơi chút xuất hiện điểm lỗ hồng, có một chút bạc nhược cảm, liền sẽ bị sương mù chung đồ vật cấp tìm được cơ hội chui vào đi. Cho nên nói, bị ảnh hưởng đến, này thật đúng là không phải Tiểu Cổ cùng Hứa Tâm Như quá yếu. Chỉ là thứ này là thật sự khó đối phó, hơn nữa là vô khổng bất nhập, chỉ cần có cơ hội thừa dịp, bọn họ liền sẽ lập tức nhào lên tới. Nếu là thay đổi những người khác tiến vào, hậu quả sẽ là như thế nào? Chỉ là suy nghĩ một chút, liền đã làm người cảm thấy da đầu tê dại. Diêm La tùy ý liếc liếc mắt một cái dấu ở sương mù bên trong xâm xâm bạch cốt. Này nồng đậm xương trắng bên trong, cất dấu chính là lành lạnh sát khí. Các ngươi đừng đem lực chú ý dừng ở này đó thanh âm thượng. Vậy sẽ không bị ảnh hưởng, hắn nói. Bất quá này lại nói tiếp dễ dàng, làm lên lại là khó được thực, đặc biệt là ngươi càng không cho chính mình để ý, cố tình ngươi liền nhịn không được đi để ý, Tiểu Cổ cùng Hứa Tâm Như biểu tình đều có chút khó coi. Cố Mông đành phải ở bọn họ ấn đường chỗ để lại một chút linh lực. Điểm này linh lực có thể củng cố bọn họ tâm thần, thanh tịnh linh đài. Để tránh bọn họ bị sương mù dày đặc chung này đó lung tung rối loạn đồ vật đoạt đi lý trí. Có điểm này linh lực ở, hai người rốt cuộc cảm thấy tinh thần thanh minh, cuối cùng không có như vậy đần độn, tuy rằng vẫn là có thể nghe thấy sương mù dày đặc thanh âm. Nhưng thật ra lại là lay động không được bọn họ tâm thần. Cái này, hai người rốt cuộc có thể thở dài nhẹ nhõm một hơi. sau đó liền nhịn không được run lập cập. Như thế nào như vậy lãnh? Tiểu cổ cả kinh nói. Lúc này mới phát giác bốn phía nhiệt độ không khí đã giảm xuống rất thấp. Này sương mù nhiệt độ không khí thật sự là quá thấp. Rõ ràng bọn họ đi vào tới thời điểm, bên ngoài thời tiết vẫn là mặt trời lên cao. Chính là nơi này lại là lạnh đến làm người run. Hoàn toàn chính là trong nháy mắt liền từ xích dương đi vào trời đông giá rét. Hơn nữa kia cổ khí lạnh còn cực kỳ đến xương. Một cái kính hướng người xương cốt phùng toàn giống nhau. Làm nhân thân thượng nổi da gà đều đi lên. Cảm thấy xương cốt đều biến lạnh. Hứa Tâm như rậm rậm chân. Trong miệng nhiệt khí nhổ ra. Ngộ lãnh thành thủy. Ở bên ngoài hình thành một đoàn xương trắng. Nàng nhịn không được nói. Như thế nào sẽ như vậy lãnh? Cố Mông vươn tay đi. Một sợi xương trắng lại đây quấn lấy tay nàng chỉ. Sương mù bên trong lộ ra một loại ướt lãnh. Kia cổ lãnh còn không ngừng hướng nhân thân thể thoán. Đây là âm khí, cường đại âm khí tụ tập ở chỗ này. Đương nhiên khiến cho người cảm thấy âm lãnh, hô. Một đóa tiểu ngọn lửa xuất hiện ở nàng trước mắt. Tại đây tối tăm thả lạnh băng trong thế giới. Kia hòa thuận vui vẻ ấm áp, nháy mắt liền xua tan sở hữu lạnh lẽo. Mà bốn phía sương mù, gặp được này thốc ngọn lửa. Nháy mắt như là gặp cái gì thiên địch giống nhau. Gấp không chờ nổi liền phải chạy ra. Cố Mông ngẩng đầu, thấy Diêm La khóe miệng hàm chứa cười. Duỗi ở Cố Mông trước người lòng bàn tay châm nho nhỏ ngọn lửa. Bất quá ngọn lửa tuy nhỏ. Trong đó sở mang theo độ ấm lại là đủ để cho người sợ hãi. Ta ở bên ngoài bọc một quyển linh lực cái lồng. Ngươi cầm vừa vặn có thể ấm áp tay, Diêm La nói. Ngoặc kép. Cố Mông duỗi tay đem ngọn lửa nhận lấy. Phượng Hoàng chân hỏa uy lực, đó là này một tiểu đóa, cũng đủ để xua tan nhân thân thượng sở hữu rét lạnh. Cũng làm tà ám không dám tiếp cận, người đối linh lực khống chế nhưng thật ra càng ngày càng tốt cảm thụ được gắn vào ngọn lửa bên. Ngoài kia tầng linh lực đều cái lòng, Cố Mông thiệt tình thực lòng nói, phải biết rằng muốn đem linh lực biến thành như vậy một cái lòng. Kia đối với linh lực khống chế là yêu cầu đạt tới một cái tinh chuẩn nông nỗi. Bằng không nếu là có một chỗ linh lực không đều, toàn bộ cái lồng liền sẽ hỏng mất mở ra, không thành hình tới, mà Diêm La hiện tại đã có thể làm được tình trạng này. Này đại biểu cho hắn đối linh lực khống chế đã đạt tới một loại cảnh giới. Lại còn có thể học đi đôi với hành, dùng chính mình linh lực đem ngọn lửa cấp cháo lên. Ngọn lửa độ ấm, uy lực còn ở, nhưng là lại sẽ không năng đến người. Ít nhất phủng này thốc tiểu ngọn lửa Cố Mông liền cảm thấy thập phần thoải mái. Bốn phía hàn khí một chút đều là không tiến vào. Nàng có chút phiếm lạnh đầu ngón tay lại một lần khôi phục ấm áp độ ấm tới. Từ trong cơ thể tử khí biến mất, thân thể này khôi phục khỏe mạnh cùng sinh cơ lúc sau. Tay nàng chân cũng khôi phục bình thường nhiệt độ cơ thể. Hơn nữa nàng cũng thực tham luyến loại này ấm áp độ ấm. Cũng không thích băng băng lãnh lãnh cảm giác. Cho nên nói, Diêm La đệ đi lên này thốc tiểu ngọn lửa. Thật sự là làm nàng trong lòng có chút vui vẻ. Một đôi mắt đều sáng vài phần. Hảo ấm áp a, Hứa Tâm như nhìn Cố Mông trong tay tiểu ngọn lửa có chút mắt thèm. Đó là đứng ở bên cạnh. Bọn họ đều có thể cảm nhận được thứ này độ ấm. Nếu là phùng. Thật là có bao nhiêu ấm áp a, chính là, nàng vẫn luôn có chút sợ Diêm La, cho dù hắn chưa từng có đối nàng lộ ra cái gì tức giận biểu tình tới. Nhưng là nàng đối với hắn vẫn là cảm thấy áp lực rất lớn. Cho nên, cho dù nàng thập phần mắt thèm, rất muốn như vậy một đóa tiểu ngọn lửa, nàng cũng không dám đối Diêm La đưa ra cái gì yêu cầu tới. Diêm tiên sinh thoạt nhìn thật sự thật đáng sợ a. Bất quá tiểu cổ lại không nhiều như vậy cố kỵ, lập tức cao hứng nói. Ngoặc kép, hoa, cảm ơn Diêm đại ca. Có thứ này, vậy một chút đều không sợ lạnh. Diêm La, ngoặc kép, xem hắn chờ mong biểu tình. Nguyên bản không nghĩ tới phải cho bọn họ hai người ngọn lửa Diêm La vẫn là một người phân một đốm. Lửa nhỏ cho bọn hắn. Đương nhiên, thực hiển nhiên, bọn họ tiểu ngọn lửa so Cố Mông kia đóa tiểu đến nhiều. này rõ ràng chính là khác nhau đối đãi. Cũng may hai người cũng không thèm để ý. Phùng thuộc về chính mình này tiểu đóa ngọn lửa cười ngây ngô. Phùng ngọn lửa, Hứa Tâm như nhịn không được cảm thán nói. Thật là thoải mái a. Nguyên bản bên người đến xương lạnh băng hàn khí, nháy mắt biến thành hòa thuận vui vẻ ấm áp, giống như là cả người đều ngâm mình ở nước ấm, miễn bàn nhiều thoải mái. Hơn nữa, không biết bọn họ ảo giác, ngọn lửa xuất hiện, xương trắng xôn xao tựa hồ nhẹ một chút, bên trong sở tồn tại đồ vật, tựa hồ là ở kiêng kỵ này nho nhỏ ngọn lửa, cố mông xem hạ bị sương mù dày đặc sở cắn nuốt phía trước. Duỗi tay đem trong tay ngọn lửa hướng lên trên vứt vứt. Nho nhỏ một đóa ngọn lửa liền như vậy phiêu phù ở nàng bên người. Nàng nhấc chân đi phía trước đi, nói, đi thôi, đến thôn còn có một khoảng cách nghe vậy. Hứa Tâm như cùng tiểu cổ lập tức gắt gao theo đi lên. Đi rồi ước chừng 20 phút, phía trước vẫn là một mảnh trắng xóa bộ dáng. Không thể không nói, con đường này đồ thật là nhàm chán thả có chút thấm người. Trừ bỏ bọn họ bốn cái. Rốt cuộc nhìn không thấy mặt khác đồ vật, duy nhất tồn tại đó là tựa hồ có thể đem người cấp cắn nuốt rớt xương trắng. Bất quá cũng may, không bao lâu, trước mắt rốt cuộc mờ mờ ảo ảo xuất hiện một cái thôn bộ dáng. Tiểu cổ tức khắc liền kích động, bước nhanh đi phía trước đi rồi vài bước, cố tiểu thư, chúng ta tới rồi, hắn kích động nói, gấp không chờ nổi đi phía trước chạy tới, trước mắt xương trắng tản ra. Hiện tại xuất hiện ở bọn họ trước mắt chính là một cái không mất cổ xưa. Nhưng là lại cũng có thể thấy các loại hiện đại dấu vết thôn. Nhìn qua lộ ra vài phần điềm tĩnh tự nhiên tới. Nhà gỗ cao thấp điểm xuyết tại đây phiến thổ địa chi gian. Một cái lộ trực tiếp đi thông trong thôn. Đứng ở chỗ này cũng đã có thể thấy ven đường loại quả đào thụ. Trên cây kết một đám phấn nộn nộn quả đào. Đã thành thục, đứng ở chỗ này. Người đều có thể ngửi được phong sở mang theo quả đào mùi hương. Hứa Tâm như đứng ở một viên cây đào phía dưới, ngửa đầu nhìn trên đầu trồng chất quả lớn, nói, nơi này quả đào lớn lên thật đúng là hảo, cái đầu còn rất đại a. Bất quá này bên trên có đều đã thục lạn, như thế nào không ai tới trích, hiện tại đã là quả đào thành thục mùa, loại quả đào nhà vườn nhóm đã đem quả đào đưa ra thị trường đi. Hy vọng có thể kiếm được một cái giá tốt, chính là đào hoa thôn nơi này. Quả đào đã thành thục, nhưng không ai tới trích, thậm chí đều không người tới xử lý. Bên trên có thục lạn, đều bị chim tước cấp mổ khai. Quả đào thơm ngọt khí hướng tới bốn phương tám hướng giật tản ra đi. Đương nhiên, điểm này còn không phải kỳ quái nhất chính là, ở nông thôn địa phương vốn nên là gà chó tương nghe. Chính là nơi này lại thập phần an tĩnh, không trung thậm chí liền một chút chim tước đều nhìn không thấy. Quá an tĩnh, tiểu cổ nhẹ giọng nói, an tĩnh mà quả thực làm người có loại da đầu tê dại cảm giác. Diêm La nói, có loại điểm xấu hơi thở, hơn nữa nơi này âm khí thực trọng, trong không khí, hắn nhẹ nhàng ngửi ngửi, mới nói, có huyết hương vị, hơn nữa vẫn là mới mẻ máu. Đại khái không vượt qua một ngày, chúng ta đi vào trước. Nhìn xem có hay không người không, bốn người đi vào trong thôn. Trong thôn phòng ở cũng không có vây thượng cái gì rào che. Bởi vậy nhưng thật ra có thể thấy trong viện toàn cảnh. Ân, Diêm La đột nhiên dừng lại bước chân tới. Hắn đi đến bên cạnh nhân gia trong viện, lập tức đi tới đối phương nhân gia hẳn là dưỡng gà vịt địa phương. Chỉ là hiện giờ gà vịt lung đã toàn không, có vết máu, Diêm La nói, vừa nói hắn một bên ngồi xổm xuống thân mình tới, duỗi tay trên mặt đất vết máu thượng lau một chút, sau đó đem ngón tay tiến đến chóp mũi nghe, tam đôi mắt nhìn chằm chằm hắn. Hắn nói, là máu gà khí vị, hơn nữa trên mặt đất vết máu thực hỗn độn, kéo dài đến rất xa đi, ngươi tựa hồ có thể tưởng tượng đến. Một người bắt lấy một con không ngừng chảy huyết gà đi phía trước đi. Hắn trong tay gà tích táp hướng trên mặt đất nhỏ giọt giả máu. Cố mông bọn họ dọc theo vết máu dấu vết đi phía trước đi. Này đó vết máu đã đọng lại, thoạt nhìn là đã nhiều ngày. hơn nữa cũng không có bị người rửa sạch quá, cho nên, bọn họ có thể rõ ràng tìm được trên mặt đất dấu vết tới. Sau đó theo vết máu, đi tới một tòa rất lớn tòa nhà trước, này thật là rất lớn một tòa tòa nhà, trước cửa bãi hai tòa sư tử bằng đá, chỉ là sư tử bằng đá biểu tình dữ tợn, thoạt nhìn thập phần hung ác, tòa nhà chiếm thôn tốt nhất địa phương, ở vào thôn trung tâm ni hơn nữa thực hiển nhiên, này tòa tòa nhà đã có một ít năm đầu, lộ ra một loại cổ xưa thê lương đại khí cả ni hơn nữa từ chi tiết gian có thể thấy được tới. Tòa nhà nguyên bản tu sửa đến thập phần tinh mỹ, chỉ là niên đại xa xăm, bị kín một tầng thời gian bóng ma, ngoặc kép, ân, đây là xe taxi tài xế theo như lời cái kia minh triều liền tu sửa xuống dưới tòa nhà lớn. Hứa Tâm Như nói, ánh mắt có chút tò mò dừng ở tòa nhà này thượng. Tiểu Cổ ư một tiếng, cau mày nói, hẳn là cái này, ngươi xem nơi này biên sử dụng đầu gỗ gì đó. Cũng không phải là người thường gia dụng đến khởi. Bất quá, tòa nhà này cho ta cảm giác thật không tốt. Tổng cảm giác thực âm trầm a, rõ ràng bầu trời thái dương lớn như vậy. Ánh mặt trời nóng cháy. Chính là sáng ngời dương quang lại là nửa điểm đều là không đến tòa nhà này bên trong. Người dương mắt nhìn lại, có thể thấy chỉ có một mảnh hắc amani hơn nữa đứng ở cửa nơi này. Người thậm chí có thể cảm nhận được từ bên trong truyền đến một cổ lạnh lẽo. Làm người nhịn không được đánh cái rùng mình, muốn hay không vào xem. Diêm La hỏi, tòa nhà này cho hắn cảm giác cũng thật không tốt. Bên trong tràn ngập tà ác, hoán khí cùng phẫn nộ. Đó là một loại thập phần âm u cảm xúc, mà Phượng Hoàng là một loại hướng tới ánh mặt trời cùng sáng ngời thần điểu. Có được Phượng Hoàng tinh huyết hắn không tránh được cũng đã chịu một ít ảnh hưởng. Cho nên này gian tòa nhà làm hắn thập phần bài xích. Cố Mông lại là ngẩng đầu nhìn không trung, lẩm bẩm nói, hảo cường oán khí, kia ngập trời oán khí, cơ hồ đem khắp không trung đều cấp nhiễm hồng, ánh đến ánh mặt trời, phạt nhìn đều nhiều vài phần yêu dã tới, từ một bước đủ thôn này. Nàng liền cảm giác được kia cổ nồng đậm oán khí, đó là bọn họ dưới chân sở đặt chân này phiến thổ địa. Cũng bị này cổ oán khí cùng phẫn nộ cấp xâm nhiễm ni đây là một mảnh tràn ngập oán khí cùng. Huyết tinh thổ địa, ánh mắt chớp động một chút, Cố Mông nói, trước không nóng nảy đi vào, chúng ta đi trước địa phương khác nhìn xem, này trong thôn hẳn là còn có người sống. Chỉ là núp vào, bọn họ mấy cái đứng ở này cổng lớn trước nói chuyện. Đã sớm khiến cho trong thôn người chú ý. Lúc này một bóng người xuất hiện ở rất xa địa phương. La lớn, uy, các ngươi đừng đứng ở nơi đó. Mau tới đây, nghe được thanh âm này. Cố Mông bọn họ sửng sốt, quay đầu đi liền thấy một thanh niên đứng ở nơi xa một cây cây đào phía sau hướng tới bọn họ với tay. Nhìn nhau. Cố Mông bọn họ đi qua, đến gần mới phát hiện đó là một cái thập phần tuổi trẻ thanh niên. Bọn họ một lại đây, thanh niên liền gấp không chờ nổi truy vấn nói, các ngươi là ngoại lai người, các ngươi là vào bằng cách nào? Thanh niên ánh mắt ngẫu nhiên sẽ dừng ở tòa nhà thượng. Nhưng là bên trong tràn ngập nồng đậm sợ hãi cùng cảnh giác. Hơn nữa thoạt nhìn hoàn toàn không dám tiếp cận nơi đó. Cho nên mới sẽ cách xa như vậy khoảng cách gọi bọn hắn. Như là ở sợ hãi cái gì giống nhau. Diêm La nói, chúng ta là Tôn Mẫn đồng học. Ngày hôm qua chúng ta nhận được nàng một chiếc điện thoại. Nàng vẫn luôn đang nói cứu cứu nàng. Chúng ta không yên tâm. Cho nên lại đây nhìn Simonser, nguyên lai là Tôn Mẫn đồng học. Thanh niên nói, nói hắn nhịn không được nhíu nhíu mày. Lầu bầu nói. Tôn Mẫn kia hài tử, như thế nào có thể đem người ngoài cũng cấp liên lụy tiến vào? Diêm La làm bộ không nghe được hắn lẩm bẩm lầu bầu. Hỏi, ngoặc kép, các ngươi thôn phát sinh sự tình gì? Như thế nào như vậy an tĩnh? Hơn nữa cũng không thấy được người nào. Những người khác đâu? Thanh niên ngẩng đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Lại sợ hãi kiêng kỵ nhìn thoáng qua bọn họ phía sau tòa nhà. Nói. Chúng ta trước rời đi nơi này, các ngươi cùng ta tới, ở trên đường, bọn họ lẫn nhau trao đổi tánh mạng, Cố Mông bọn họ mới biết được này thanh niên gọi là Tôn Lỗi. Ở Đào Hoa Thôn, Tôn là họ lớn, cơ hồ mọi người ra đều là họ Tôn, từng nhà đều làm thân mang Cố. Ta trước mang các ngươi đi tìm Tôn Mẫn, ai, các ngươi nếu tới, vậy không có khả năng lại đi ra ngoài, cho nên trước làm tốt nhất hư chuẩn bị. Tôn Lỗi thở dài nói, hắn cho rằng Cố Mông bọn họ là đánh bậy đánh bạ tiến vào. Lại giải thích nói, các ngươi tới thời điểm thấy bên ngoài sương mù sao? Kia sương mù đem chúng ta toàn bộ thôn đều bao vây lấy. Người ngoài vào không được, chúng ta cũng ra không được, đã từng có người nghĩ ra đi. Chính là thực mau liền điên trở về, buổi tối liền đã chết, ta cũng không biết nên như thế nào cùng các ngươi giải thích. Ta chính mình đầu đều còn lớn, sờ không được tình huống hiện tại, ta trước mang các ngươi đi Tôn Mẫn ra, làm nàng cùng các ngươi giải thích đi, trên đường từng nhà cơ hồ đều là đóng cửa không ra. Nhưng là Cố Mông bọn họ lại cảm giác được dừng ở bọn họ trên người từng đạo tầm mắt. Trong phòng là có người, chính là nhưng không ai ra tới xem một cái, cho nên toàn bộ thôn thập phần an tĩnh, kẽo kẹt, có một nhà môn mở ra. Một cái trống quải trượng, tóc trắng xóa lão nhân đứng ở cửa, hỏi, Tôn Lỗi, những người này là người nào? Bọn họ là vào bằng cách nào? Bên ngoài lộ đã sớm bị sương mù cấp phong kín, mọi người ra không được vào không được, cho nên hắn mới có này vừa hỏi. Đối với lão nhân này, Tôn Lỗi nhìn qua thập phần tôn kính, hắn nói, thôn trưởng, bọn họ là Tôn Mẫn đồng học. Tối hôm qua Tôn Mẫn gọi điện thoại cho bọn hắn, bọn họ không yên tâm, lại đây nhìn Simonser Tôn Mẫn, Tôn Kiều gia hài tử, đứa nhỏ này như thế nào có thể đem người ngoài gọi tới. Thôn trưởng có chút lo lắng sốt ruột, ân, chú ý tới một đạo tầm mắt, Cố Mông cúi đầu hướng tới thôn trưởng phía sau nhìn lại. Vừa lúc đối thượng một đôi ô chăm chú đôi mắt. Thuộc về hài tử trong ánh mắt mang theo đối ngoại người tới tò mò. Đối tượng Cố Mông ánh mắt, cặp mắt kia lập tức liền rụt trở về, trốn trở về trong phòng. Ngoặc kép, nếu là Tôn Mẫn đồng học, người liền trước dẫn bọn hắn đi Tôn Mẫn ra đi. Ai, vậy phải làm sao bây giờ? Thôn trưởng nhịn không được thở dài. Hiển nhiên là có điều cố kỵ. Tôn Lỗi đối thôn trưởng khẽ gật đầu, mang theo Cố Mông bọn họ đi phía trước đi. Diêm La nhìn bốn phía liếc mắt một cái, ngẫu nhiên có thể thấy mở cửa phùng cửa sổ nhìn qua người. Lại lần nữa đối thượng từ cửa sổ dò ra tới một đôi mắt. Hắn mở miệng hỏi Tôn Lỗi, các ngươi thôn người như thế nào đều đãi ở nhà không ra. Nghe vậy, Tôn Lỗi cười khổ một tiếng, nói, bởi vì không dám ra tới a, chỉ có trong phòng là an toàn nhất ân. Những người khác nghi hoặc nhìn hắn. Tôn Lỗi trầm mặc trong chốc lát, mới nói, dù sao các ngươi cũng ra không được, sớm hay muộn các ngươi cũng sẽ biết việc này, ta và các ngươi cũng không quan hệ, các ngươi vừa rồi đi cổ trạch. Cảm thấy kia tòa nhà có cái gì không giống nhau sao? Cảm giác thế nào? Hắn hỏi, tiểu cổ tự hỏi một chút, trả lời nói, cảm giác thế nào? Âm trầm trầm. Đứng ở cửa đều cảm thấy có loại thân thể phát lãnh cảm giác Tôn Lỗi nói. Người đương nhiên cảm giác âm trầm trầm, bởi vì nơi đó biên có quỷ a quỷ. Đúng vậy, có quỷ, các ngươi nhưng đừng không tin, ta nói đều là thật sự. Con quỷ kia ta là tận mắt nhìn thấy quá, bọn họ đã đi tới một tòa mộc phòng ở. Tôn Lỗi đứng ở trong viện, nói, Tôn Mẫn ra tới rồi. Cố Mông bọn họ ngẩng đầu. Trước mắt mộc phòng ở cùng trong thôn mặt khác nhà ở không có gì khác nhau. Hiện giờ cũng là đại môn nhắm chặt bộ dáng. Tôn Lỗi cầm điếu thuốc trừu, phun ra một ngụm vòng khói. Hắn nói, nghe ta một câu khuyên, buổi tối thời điểm không cần ra tới, bởi vì nữ quỷ là sẽ ăn thịt người, nói xong. Hắn trong tay cầm điếu thuốc, đối với trong phòng hô, ngoặc kép, Tôn Mẫn, Tôn Mẫn. Ta mang ngươi đồng học tới tìm ngươi. Răng rắc, cấm đoán đại môn bị người từ bên trong mở ra. Một cái đầu từ bên trong duỗi ra tới. Sau đó liếc mắt một cái liền thấy đứng ở nơi đó Cố Mông. Cố Mông, Cố Mông, Tôn Mẫn thét chói tai từ trong phòng lao tới. Cả người kích động đến không được, trực tiếp liền bổ nhào vào Cố Mông trong lòng ngực, nói, ngươi thật sự tới, ngươi thật sự tới a. Ô ô ô, Cố Mông, vừa nói, nàng liền nhịn không được lớn tiếng khóc lên. Cố Mông nguyên bản tưởng đẩy ra nàng, hai người cũng không quen thuộc, nàng cũng không phải thói quen cùng người thân cận, chỉ là xem đối phương khóc thành cái dạng này. Nguyên bản chống đẩy tay chỉ là vươn tới vỗ vỗ nàng. Ta tới, không có việc gì, nàng nói. Tôn Mẫn dùng sức gật đầu, trên mặt lộ ra vài phần an tâm tới. Không biết vì cái gì, đối với Cố Mông nàng luôn có một loại tin phục cảm. Đãi ở đối phương bên người liền nhịn không được tâm an. Đại khái là lúc trước ở chim én thôn, Cố Mông cho bọn hắn sở lưu lại ấn tượng quá mức khắc sâu. Cái loại này bình tĩnh thong dong, phảng phất sở hữu hết thảy đều nắm giữ ở lòng bàn tay tuyệt đối. Thật sự là làm người nhịn không được sinh ra một loại hướng tới cùng dựa vào cảm tới. Tôn Mẫn a, một bên Tôn Lỗi kêu một tiếng, chờ Tôn Mẫn ngẩng đầu nhìn qua, hắn mới cau mày nói, hiện tại chúng ta thôn tình huống ngươi cũng là rõ ràng. Ngươi không nên kêu ngươi đồng học tới, trong thôn con quỷ kia là sẽ giết chúng ta mọi người. Nói đến quỷ thời điểm, hắn nhéo thuốc lá ngón tay ở hơi hơi run rẩy. Hắn hít vào một hơi, nói, ngươi thật sự là không nên liên lụy những người khác nghe vậy. Tôn Mẫn biểu tình biến đổi, nàng quay đầu nhìn Cố Mông bọn họ liếc mắt một cái. Trọng điểm là Cố Mông, trên mặt lộ ra vài phần do dự biểu tình tới. Cố Mông nàng rất lợi hại. Nàng khẳng định có thể cứu chúng ta. Nàng lớn tiếng nói, chỉ là, lời này lại nói tiếp nàng trong lòng đều có vài phần không xác định. Có lẽ ngay từ đầu nàng thật là thực tin tưởng Cố Mông bản lĩnh. Chính là trong khoảng thời gian này kiến thức quá kia chỉ nữ quỷ thủ đoạn. Nàng trong lòng loại này, đích xác khẳng định lại biến thành hoài nghi. Vào giờ phút này chân chính thấy Cố Mông bọn họ. Nàng lại bắt đầu sợ hãi do dự, nàng sợ Cố Mông không đối phó được kia chỉ nữ quỷ. Ngược lại bị chính mình cấp liên lụy, Tôn Lỗi hút điếu thuốc, nói, lại có bản lĩnh, nhân gia cũng chỉ là cùng ngươi một cái tuổi cô nương. Đối tượng kia chỉ nữ quỷ, có thể có biện pháp nào? Tôn Mẫn sắc mặt trở nên trắng bệch, không nói chuyện, ai, bọn họ nếu đã vào được, kia khẳng định liền ra không được. Ít nhất, người là vì ngươi tới, ngươi phải hảo hảo người bảo hộ ra bọn họ, biết không? Tôn Lỗi sụ mặt nói. Tôn Mẫn gật đầu, nàng hít hít cái mũi, nói, ta biết đến. Tôn Lỗi ừ một tiếng, cùng đứng ở cửa Tôn Mẫn cha mẹ đánh thanh tiếp đón. Lúc này mới rời đi, ai, là Mẫn Mẫn đồng học a, mau, các ngươi mau vào phòng tới, đừng đứng bên ngoài biên tới. Tôn Mẫn mẫu thân hô, trên mặt lộ ra một cái thập phần miễn cưỡng tươi cười tới. Thực rõ ràng, bọn họ một nhà ba người trạng thái đều không phải thực hảo. Hai mắt đỏ đậm mệt mỏi, mỗi người trên mặt đều mang theo một loại sợ hãi. Loại này sợ hãi giống như là đọng lại ở bọn họ trên mặt. Hơn nữa bọn họ mỗi người cảm xúc đều thập phần căng chặt. Làm người nhịn không được lo lắng không biết khi nào. Bọn họ cảm xúc liền sẽ hoàn toàn hỏng mất mở ra. Mẫn Mẫn, mau làm ngươi đồng học vào đi. Tôn Mẫu nói, nghe vậy, Tôn Mẫn mới nhớ tới cái gì. Vội vàng thúc giục bọn họ vào nhà đi. Đi đi đi, chúng ta tiên tiến phòng, vào nhà thời điểm. Cố nghe thấy được một cổ huyết tinh hương vị. Hơn nữa vẫn là thập phần mới mẻ máu. Cũng không sẽ vượt qua một ngày thời gian. Chờ đi vào trong phòng. Kia cổ huyết tinh hương vị càng thêm mãnh liệt, đây là Tôn gia phòng khách, cũng là ăn cơm địa phương, lại khoan lại đại, chính là Cố Mông chú ý tới. Phòng khách bắn một đại than vết máu, kia huyết còn không có hoàn toàn đọng lại, bắn đến trên mặt đất trên tường đều là, bày biện ra một loại tính phóng xạ cảm giác tới, làm người nhịn không được suy nghĩ rốt cuộc muốn như thế nào làm mới có thể lưu lại như vậy dấu vết. Tới. Chóp mũi tất cả đều là huyết tinh hương vị, Hứa Tâm như có loại muốn nôn khan sao sao, bất quá cũng may nàng vẫn là kiềm chế, chỉ là ngồi xuống thời điểm rất xa tránh đi bên kia. Tôn Mẫn tựa hồ không có thấy kia than vết máu. Nàng có chút uể oải ngồi xuống, có chút tự trách nói. Các ngươi không nên lại đây, đều do ta không nên gọi điện thoại cho ngươi. Nếu là các ngươi ra chuyện gì, ta thật là muôn lần chết cũng không thể thoái thác tội của mình. Cố Mông nói, nếu chúng ta đã tới rồi nơi này, liền đại biểu chúng ta đã bị cuốn vào được. Cùng với tự trách, ngươi không bằng trước cùng chúng ta nói các ngươi thôn tình huống. Kia tòa cổ trạch là chuyện như thế nào? Còn có các ngươi thôn là chuyện như thế nào? Nghe vậy, Tôn Mẫn biểu tình nháy mắt ảm đạm vài phần. Qua sau một lúc lâu, nàng mới mở miệng nói. Chúng ta trong thôn có một tòa cổ trạch, là từ Minh Triều thời điểm liền có. Ở lúc còn rất nhỏ, trong thôn các đại nhân liền không được chúng ta tới gần kia tòa cổ trạch. Nói là bên trong có cái gì? Nếu đi vào, liền sẽ bị ăn luôn. Những lời này, nguyên bản nàng cho rằng đại nhân là lừa bọn họ, mục đích chỉ là vì không cho bọn họ tiếp cận cổ trạch. Phá hủy bên trong kiến trúc, tất cả mọi người đều biết, bọn họ trong thôn này tòa nhà, có thể nói là đồ cổ, kia chính là lão có lịch sử, chỉ là, như vậy một tòa nhà, đối với một cái thôn tới nói, vốn dĩ hẳn là kiện may mắn sự tình, chính là Tôn Mẫn lại không rõ. Vì cái gì các đại nhân nhắc tới cổ trạch đều là một bộ thập phần kiêng kỵ bộ dáng. Loại này ý tưởng, thẳng đến một tháng trước nàng đều là như vậy tưởng. Chính là sự thật lại nói cho nàng. Các đại nhân nói đều là thật sự. Kia cổ trạch đích xác tồn tại nào đó đồ vật. Một tháng trước, ta liền vẫn luôn nằm mơ. Mơ thấy trong thôn cổ trạch, nàng cảm giác được đến. Có nào đó đồ vật ở sử dụng nàng trở về. Làm nàng trở lại Đào Hoa thôn, trở lại cái này sinh nàng dưỡng nàng cái này địa phương. Chỉ là ngay từ đầu nằm mơ thời điểm, nàng cũng không có để ý, thẳng đến sau lại cái này mộng càng ngày càng rõ ràng. Trong lòng cái kia trở về ý niệm cũng càng ngày càng rõ ràng. Rồi sau đó liền ở hơn một tuần trước, nàng trong lòng đột nhiên có nào đó dự cảm, lại không quay về sẽ chết. Ở lúc ấy, cha mẹ nàng cũng gọi điện thoại lại đây, làm nàng nhanh lên trở về. Bọn họ nói, cổ trạch đồ vật ra tới. Ở ngay lúc này, nàng mới giữa chưa tin, cổ trạch thật là có thứ gì tồn tại. Cũng ở khi đó, nàng bắt đầu tìm kiếm Cố Mông. Chỉ là ai biết kia hai ngày Cố Mông vừa lúc không ở. Nàng chỉ có thể liền như vậy đã trở lại. Kia, cái kia cổ trạch là chuyện như thế nào? Bên trong đồ vật lại là cái gì? Tiểu cổ nhịn không được truy vấn. Tôn Mẫn biểu tình rốt cuộc thay đổi. Trên mặt nàng lộ ra rõ ràng sợ hãi tới. Thậm chí vô ý thức tưởng đem thân mình cuộn tròn ở bên nhau. Kia trong nhà đồ vật, là quỷ, nàng nhẹ giọng nói, theo nàng theo như lời. Đó là ở đấu địa chủ cái kia niên đại. Này tòa nhà chủ nhân đó là này phạm vi trăm dặm đại địa chủ. Tự nhiên mà vậy không tránh được ai. Sau đó ở có một ngày, này người một nhà toàn bộ đều đã chết, một nhà ba người liên quan tòa nhà trên dưới mười mấy người hầu. Toàn bộ đều chết ở bên trong, tự kia về sau, trong thôn liền bắt đầu nháo quỷ, trong thôn người không ngừng chết đi, kia đoạn thời gian có thể nói là nhân tâm hoảng sợ. Mỗi người cảm thấy bất an, liền cùng tình huống hiện tại giống nhau. Còn hảo khi đó có một cái hòa thượng đi tới nơi này. Thi pháp đem quỷ trấn áp ở trong nhà. Nhiều năm như vậy tới vẫn luôn đều tường an không có việc gì. Chính là liền ở phía trước đoạn thời gian. Trong nhà quỷ không biết vì cái gì. Thế nhưng lại xuất hiện. Hơn nữa hung tính đại trướng. Mỗi ngày đến buổi tối. Kia nữ quỷ liền sẽ ra tới giết người. Nàng đã giết thật nhiều người. Tôn Mẫn duỗi tay ôm lấy chính mình đầu, cả người đều ở run run, nàng nói, tối hôm qua, nàng đi vào nhà ta, đem ông nội của ta cấp giết, nàng liền như vậy đem người cấp xé nát, nàng còn vẫn luôn đang cười. Tối hôm qua, Cố Mông khẽ nhíu mày, nhớ tới tối hôm qua kia thông điện thoại tới, phía sau đột nhiên truyền đến kia thanh thét chói tai, chẳng lẽ chính là lúc ấy? Tôn Mẫn xả môi. Trên mặt lộ ra một cái vặn vẹo tươi cười tới. Nàng chỉ vào trên tường trên mặt đất dấu vết. Tố chất thần kinh nói. Các ngươi thấy sao? Đó chính là ông nội của ta bị nàng xé nát thời điểm lưu lại dấu vết. Nàng còn đem ông nội của ta cấp ăn. Coi như chúng ta mặt. Theo, nàng nhịn không được nôn khan một trận. Nước mắt nước mũi đều ra tới. Cả người tựa hồ muốn đem chính mình đánh mật đều cấp nôn mửa ra tới. Mà chỉ là nghe nàng theo như lời. Hứa Tâm Như liền có một loại muốn nôn mửa sao sao. Càng đừng nói lúc ấy nàng chính là tận mắt nhìn thấy. Trong lòng khẳng định càng khó chịu. Nàng liền như vậy nhẹ nhàng đem ông nội của ta giết. Nàng trừng lớn đôi mắt. Tựa hồ lại thấy được kia một màn. Cả người cảm xúc tựa hồ liền phải hỏng mất. Thấy thế, Cố Mông vội vàng bắt được tay nàng. Hướng nàng trong cơ thể nhốt đánh vào một đạo linh lực. Nói, đều đi qua Tôn Mẫn ngơ ngác nhìn nàng. Sau đó nhịn không được lớn tiếng khóc lên. Nàng sợ hãi nói, Cố Mông, ta sợ quá, nàng giết ông nội của ta. Nàng thậm chí đem ông nội của ta ăn. Tiếp theo cái chết khẳng định chính là chúng ta. Ta rất sợ hãi a. Nàng đem chúng ta toàn bộ đều vây ở nơi này. Chúng ta căn bản ra không được. Thực xin lỗi, Cố Mông, ta không nên gọi điện thoại cho ngươi. Là ta hại ngươi. Trong phòng một mảnh an tĩnh, Tôn Mẫn cha mẹ không nói gì. Hai người trên mặt biểu tình cũng là một mảnh hôi bại tuyệt vọng. Cho nên chỉ có thể nghe thấy Tôn Mẫn áp lực mà sợ hãi tiếng khóc. Ngươi kêu ta tới, còn không phải là bởi vì ngươi tin tưởng ta có thể cứu ngươi sao? Như thế nào hiện tại ngươi lại không tin ta? Cố Mông đột nhiên mở miệng nói. Tôn Mẫn ngẩng đầu xem nàng. Cố Mông cùng nàng đối diện. Nói, ta nếu tới, liền sẽ không làm ngươi chết ở kia chỉ nữ quỷ trong tay. Cho nên, ngươi đừng khóc. Tôn Mẫn sốt ruột nói. Chính là kia chỉ nữ quỷ rất lợi hại. Ngươi khẳng định đánh không lại nàng. Cố Mông nghi hoặc, hỏi ngược lại, ngươi như thế nào biết ta không đánh không lại nàng? Ta cũng rất lợi hại, Tôn Mẫn. Ngoặc kép, chính là ngươi nếu là ra chuyện gì? Thật là làm sao bây giờ a? Không có gì chính là Cố Mông lắc đầu. Nói, chỉ là một cái nữ quỷ mà thôi. Ta rất lợi hại, nàng lại lần nữa lặp lại chính mình rất lợi hại chuyện này. Tôn Mẫn hít hít cái mũi, không biết vì cái gì, đột nhiên liền cảm thấy trong lòng yên ổn rất nhiều. Nàng đột nhiên nói, Cố Mông, người yên tâm đi, nếu cái kia nữ quỷ lại đến lúc đó ta liền che ở ngươi trước mặt, muốn chết ta cũng sẽ so ngươi chết trước, nàng nắm tay. Một bộ muốn hy sinh vì nghĩa bộ dáng, Cố Mông, ngoặc kép, nàng cảm thấy, chính mình cũng không cần ai giúp chính mình chống đỡ. Một cái nữ quỷ mà thôi, cũng không có cái gì đáng sợ, thế giới này còn không có nàng Cố Mông cảm thấy sợ sinh vật. Bất quá xem Tôn Mẫn bộ dáng, nàng cũng lười đến giải thích, dù sao giải thích đối phương khẳng định cũng không tin, chờ đến thật gặp nữ quỷ, nàng liền biết chính mình là thật sự rất lợi hại, nữ quỷ cũng không phải chính mình đối thủ, Cố Mông mặt vô biểu tình nghĩ. Tôn tiểu thư, ngày hôm qua các ngươi trong thôn có hay không tới cái gì người xa lạ a? Thấy Tôn Mẫn cảm xúc bình tĩnh một chút, một bên tiểu cổ nhịn không được mở miệng. Ân, người xa lạ, Tôn Mẫn hỏi, tiểu cổ gật đầu, nói, là một người tuổi trẻ nam nhân, kêu Úc Lãng, hắn hẳn là đến các ngươi trong thôn tới, ngươi có hay không gặp qua hắn? Nghe vậy, Tôn Mẫn nghiêm túc nghĩ. Cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu, nói, gần nhất người trong thôn người cảm thấy bất an, hiện tại chỉ có đãi ở trong phòng an toàn nhất, tất cả mọi người đều không muốn đi ra ngoài, cho nên cho dù có người vào thôn tử tới, ta cũng không rõ ràng là mân y hơn nữa, người xác định người bằng hữu tới chúng ta thôn sao? Nàng cười khổ, nói, hiện tại chúng ta thôn là ra không được, tiền cũng vào không được. Hắn không có khả năng đi vào chúng ta thôn, không phải. Tiểu cổ có chút sốt ruột. Hắn nói, viên khẳng định ở các ngươi nơi này. Hắn một tuần trước liền tới nơi này. Ngươi thật sự chưa thấy qua hắn sao? Nghe đến đó, xa xa ngồi ở một bên Tôn phụ nhịn không được hỏi. Ngươi nói, là Tôn Bằng trong nhà cái kia thanh niên sao? 3. Người nhận thức cổ tiên sinh nói người. Không, ta không quen biết, chỉ là hắn nói một tuần. Một tuần trước đích xác có cái thanh niên đi tới trong thôn. Liền ở tại Tôn Bằng ra. Ta nhớ rõ Tôn Bằng kêu hắn. Dư tiên sinh, Tôn Phụ có chút không xác định. Tiểu Cổ lại là kích động lên. Nói, Dư tiên sinh, không, hẳn là Úc, khẳng định là Úc tiên sinh. Kia nhất định là Viên. Nói, hắn quay đầu nhìn về phía Tôn Phụ. Hỏi, thúc thúc, ngài trong miệng cái kia Tôn Bằng. Nhà hắn ở nơi nào a? Ta hiện tại liền đi tìm hắn. Tôn Bằng ra cùng Tôn Mẫn ra cách có một khoảng cách. Đại khái phải đi 2-3 phút. Tôn Phụ có chút do dự. Hắn cũng không phải rất muốn đi ra cửa. Cùng trong thôn những người khác giống nhau. Tất cả mọi người đều cảm thấy trong nhà so bên ngoài an toàn. Đều xúc ở nhà không muốn đi ra ngoài. Thúc thúc, ngươi chỉ cần nói cho ta cái này Tôn Bằng ra ở nơi nào. Ta chính mình đi tìm là đến nơi. Tiểu Cổ nói, nghe vậy, Tôn Phụ lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nói, ta đây cùng ngươi nói. Nhà hắn thực rõ ràng. Ba, ta dẫn bọn hắn đi thì tốt rồi, Tôn Mẫn nói. Tôn Phụ trừng lớn đôi mắt xem nàng, có chút do dự nói. Ngươi không phải thực sợ hãi sao? Nghe vậy, Tôn Mẫn trên mặt cũng lộ ra nghi hoặc biểu tình tới. Nàng cười một chút, nói, ta hiện tại cảm thấy, giống như không như vậy sợ. Cố Mông nhìn nàng một cái. Cũng không có nói lời nói. Rõ ràng Tôn Mẫn biến hóa là chính mình cho nàng đưa vào kia nói linh lực tác dụng. Tôn Mẫn nhìn thoáng qua sắc trời, nói, sấn hiện tại thiên còn không có hắc, chúng ta đi nhanh về nhanh, bằng không liền tới không kịp tới rồi buổi tối. Vậy không xong, ở đi Tôn Bằng trong nhà trên đường, nàng cùng Cố Mông bọn họ giải thích nói, chờ tới rồi buổi tối, cái kia nữ quỷ liền sẽ ra tới giết người. Chúng ta chỉ có thể đãi ở trong phòng, bằng không khẳng định sẽ bị nàng giết chết. Vì cái gì đãi ở trong phòng liền an toàn? Hứa Tâm như nghi hoặc hỏi. Tôn Mẫn nói, kỳ thật ta cũng không phải rất rõ ràng. Nghe ta mẹ nói, hình như là trước kia trấn áp nữ quỷ cái kia hòa thượng để lại một cái trận pháp. Cho nên đãi ở trong phòng, kia nữ quỷ liền không thể vào được. Chính là, Hứa Tâm như trương môi. Tưởng nói nếu trong phòng như vậy an toàn, vậy ngươi ra ra là chết như thế nào? Chính là nghĩ đến vừa rồi Tôn Mẫn cảm xúc hỏng mất bộ dáng. Nàng vẫn là cái gì cũng chưa hỏi, Tôn Mẫn lại là cau mày, có chút nôn nóng bất an nói. Ta có thể cảm giác được, cái này nữ quỷ càng ngày càng cương. Nàng trước kia vào không được nhà ở, chính là hiện tại, nhà ở đã ngăn không được nàng, cho nên... Tối hôm qua hắn ra ra mới có thể bị nàng cấp giết chết. Bởi vì đối phương hiện tại đã có thể đi vào trong phòng tới. Nghĩ đến tối hôm qua tình hình, nàng quả thực ức chế không được muốn nôn khan. Ngoặc kép, dựa theo ngươi cách nói, cổ trạch trên dưới đã chết hơn 10 khẩu người. Vì cái gì, ngươi trong miệng theo như lời, chỉ có một nữ quỷ, còn có mặt khác chết đi người đâu? Cố Mông đột nhiên hỏi. Nghe vậy, Tôn Mẫn mặt lộ vẻ mờ mịt, cũng có chút không rõ. Giống như, trong nhà chết đi người, chỉ có nữ quỷ mới biến thành quỷ. Chính là, vì cái gì đâu, Tôn Mẫn cũng có chút nghi hoặc, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay đại di mụ tới, cho nên đổi mới chậm điểm. Ngoa ngoa, hết chương.